Chương 1405, Phi Lô làm loạn. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, ngay lập tức liên hệ Lý Cửu Nguyệt, để hắn mấy ngày nay thật tốt chăm sóc Ngộng Ngộng, một khi có thay đổi gì lập tức thông chi hắn. Chu Huynh, ngươi vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Lý Cửu Nguyệt không hiểu hỏi. Ta cũng nói không chính xác, nhưng hình như loại thứ nhất thiên phú sắp thức tỉnh. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Tốt, ta đã biết, ta sẽ để cho người nhìn chằm chằm. Chỉ là làm sao lại nhanh như vậy? Lý Cửu Nguyệt thanh âm khổ sở nói. Hắn bên này đã tận lực đang nghĩ biện pháp, nhưng là muốn giải quyết ba quyệt nhân thiên phú vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Biện pháp không phải trong thời gian ngắn liền có thể nghĩ ra được. Chu Phàm cũng không có nhiều lời, mà là tâm sự nặng nề tách ra liên hệ. Hắn trong phòng đi qua đi lại, mặc dù muốn thức tỉnh loại thứ hai thiên phú, Ngộng Ngộng vấn đề mới có thể chân chính bạo phát đi ra. Nhưng người nào biết rõ loại thứ hai quyệt nhân thiên phú Lu Cờ Na Ho liền sẽ bạo phát đi ra? Nếu là loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú thật thức tỉnh, vậy liền không thể đợi thêm nữa. Nếu không loại thứ hai quyệt nhân thiên phú thức tỉnh, đó chính là Ngộng Ngộng tử vong. Thơ y điếm Chu Phàm tại thấp thỏm bên trong vượt qua hai ngày, Ngộng Ngộng quyệt nhân thiên phú thức tỉnh tin tức cũng không có truyền đến. Hắn ý đồ tìm hiểu anh Cửu ẩn ý, nhưng anh Cửu cũng không có cho hắn lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chu Phàm hoài nghi là chính mình quá nhạy cảm, dù sao anh Cửu cái này người ưa thích nói các loại nói láo để đùa bỡn hắn, cái này cũng có thể chỉ là hù dọa hắn, hắn liền dần dần đem chuyện này tạm thời buông xuống. Hôm nay, Chu Phàm ngay tại tuyết trắng mênh mông trong sân tu luyện, bất quá rất nhanh ở ngoài viện liền có võ giả cao giọng hô: "Đại nhân, Đô đại nhân bọn hắn tại tập nghị phòng chờ ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến." Chu Phàm có chút nhíu mày, loại thời điểm này có thế có chuyện gì tìm hắn? Làm hắn tiến vào tập nghị phòng rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Man yêu băng vực có man yêu bộ lạc làm loạn, Hắc thủy đô hộ phủ vấn đề lớn nhất ngay tại ở man yêu băng vực. Thượng nhiệm đại đô hộ cũng là bởi vì man yêu băng vực vấn đề mà từ đảm nhiệm, về sau quan vị này một mực không công bố, trừ các gia tranh đoạt đại đô hộ chức bất phân thắng bại nguyên nhân bên ngoài, cũng cùng Hắc thủy đô hộ phủ vấn đề rất khó giải quyết có quan hệ. Nếu không cái này đại đô hộ vị trí cũng không có khả năng đến phiên Chu Phàm. Đây vốn chính là một cái khoai lang bỏng tay. Man yêu băng vực ở vào Hắc thủy đô hộ phủ đông nam khu vực, chiếm cứ Hắc thủy đô hộ phủ một nửa diện tích. Hắc thủy đô hộ phủ phía bắc Mộc Hoa huyện cùng phía tây Hy Thạch huyện cộng lại mới cùng nó không chênh lệch nhiều. Man yêu bộ tộc tản mát tại man yêu băng vực mỗi một nơi hẻo lánh, đương nhiên nơi đó QNZ tồn tại đại lượng quái dị. Man yêu bộ lạc rất dã man. Bọn hắn kiêu căng khó thuần, thỉnh thoảng xung kích Mộc Hoa huyện, Hy Thạch huyện hai huyện phòng tuyến, tiến vào hai huyện đánh cướp hai huyện trong thôn vật tư. Nếu là quan gia muốn trinh phạt bọn hắn liền sẽ trốn vào man yêu băng vực chỗ sâu, chỗ đó đều là địa hình phức tạp nguy cơ trùng trùng hiểm địa, muốn tìm đến bọn chúng đều không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy dù cho quan gia đối man yêu một mực rất đau đầu, nhưng đối bọn hắn QNZ không có biện pháp tốt, chỉ có thể tận lực áp dụng để phòng làm chủ thủ đoạn. Đặc biệt là thời tiết càng lạnh, man yêu bộ lạc làm loạn sự tình sẽ càng ngày càng nhiều. Là cái kia man yêu bộ lạc làm loạn? Chu Phàm nhìn về phía Đô Nê bọn hắn hỏi. Đây là Chu Phàm thượng nhiệm đến nay, lần thứ nhất gặp phải man yêu bộ lạc làm loạn. Là Phi Lô tộc, bọn hắn vượt qua chúng ta đại đô hộ phủ tuyến phong tỏa, tiến vào Hy Thạch huyện Tuyết Nham Hương, cướp sạch Tuyết Nham Hương mấy cái thôn bị cướp đi không ít lương thực tài vật. Nhân số cũng có chỗ hao tổn, tiền phi phi đem lần tổn thất này từng cái báo đi ra. Chu Phàm kiên nhẫn nghe một hồi hỏi, vậy bây giờ Phi Lô tộc đi nơi nào? Theo thám tử của chúng ta điều tra báo cáo nói, bọn hắn đã bình yên lui về man yêu băng vực. Đô Nê trả lời, những thứ này man yêu, đều khôn khéo cực kỳ, biết rõ chúng ta đại đô hộ phủ một khi phái người tới, bọn hắn khẳng định đánh không lại, vì lẽ đó cướp đến đồ vật về sau. Thường thường đều sẽ cấp tốc lui về bộ lạc của mình bên trong. Dạ Lai Thiên Hương bất đắc dĩ nói. Tiền Thăng Lưu, dĩ vãng gặp phải loại sự tình này nên xử lý như thế nào? Chu Phàm nhìn về phía Tiền Phi Phi hỏi. Đỗ Nê bọn hắn kinh nghiệm còn thấp, hiện tại có một số việc đều là dựa vào Tiền Phi Phi cái này tại đại đô hộ phủ làm thật lâu Thăng Lưu. Bình thường đến nói, chúng ta chỉ có thể để Tuyết Nham Hương đền bù mấy cái kia gặp nạn thôn. Tiền Phi Phi mặt lộ bất đắc dĩ nói, về phần Phi Lô tộc, chúng ta sẽ không để ý tới nó, bởi vì nếu là phát binh tiến đánh nó, sẽ chỉ được không bù mất. Muốn tiến vào man yêu băng vực chỗ như vậy thì hệ tờ Phi Lô tộc, cờ ơn nở trả ra đại giới thực tế quá lớn. Liên ta biết, những thứ này man yêu bộ lạc tại man yêu băng vực cũng có thể tự cấp tự túc, cũng không có đồ ăn không đủ vấn đề, đúng không? Chu Phàm nghĩ nghĩ hỏi, hắn nhìn chính là tư liệu, nhưng tư liệu chưa hẳn chân thực. Đúng thế. Tiền Phi Phi gật đầu thừa nhận nói, những thứ này man yêu đồ ăn cũng sẽ không đầy đủ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cướp bóc thường thường so với mình đi nghi ca cờ hờ thu thập đồ ăn dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa bọn hắn không quá e ngại chúng ta, vì lẽ đó cùng chúng ta xung đột mới có thể như thế. Nhiều đố nê bọn hắn đều là ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Phàm, còn không có chức quan Hùng Phi Tú cười khẩy nói, ngươi cái này đại đô hộ cũng được, tới lâu như vậy lại có thể ngay cả điều này cũng không biết, hiện tại mới hỏi. Chu Phàm cảm thấy một trận hổ thẹn, hắn từ khi thu thập Tuyết Liên Thành về sau, quả thật rất ít quan tâm Hắc Thủy Đô hộ phủ sự tình, nếu không phải Phi Lô tộc làm loạn, hắn đều kém chút quên Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng không phải là cái gì ổn định phồn vinh chi địa. Chu Phàm nói, trước đem Phi Lô tộc tư liệu cho ta xem một chút. Hắn phải nghiêm túc xem, mới có thể xuống quyết đoán. Tiền Phi Phi lập tức đem tài liệu trong tay đưa cho Chu Phàm, trong nội tâm hắn minh bạch, lần này xử lý như thế nào Phi Lô tộc làm loạn, sẽ quyết định tương lai Hắc Thủy Đại Đô hộ phủ đối man yêu bộ lạc chính sách. Chu Phàm lật lên xem tài liệu trong tay, đố nê bọn hắn đồng dạng tại xem. Man yêu băng vực có tất cả lớn nhỏ 300 cái man yêu bộ lạc, những thứ này man yêu bộ lạc không rô nở dê nhau, Phi Lô tộc chỉ là trong đó một cái, bọn hắn không có khả năng đem 300 cái man yêu bộ lạc đều ghi nhớ, chỉ là mơ hồ nghe nói qua Phi Lô tộc. Nhưng Phi Lô tộc tình huống khác cũng không biết rõ. Man yêu nghe đồn là yêu tộc một cái chi nhánh, mà yêu tộc cùng quái dị rất giống nhưng lại khác biệt, bởi vì yêu tộc có được cùng người không sai biệt lắm trí tuệ, hơn nữa không giống quái dị thông qua ăn người đến thu được tiến đến giai. Yêu tộc mặc dù QNZ có được các loại thần kỳ năng lực, nhưng yêu tộc là có thể bị lý giải trí tuệ sinh linh, mà quái dị khác biệt, quái dị thường thường là khó có thể lý giải được. Man yêu đồng dạng có thế giống như người dạng kia tu luyện, nhưng bọn hắn lại có rất nhiều không bằng người tộc địa phương, như bọn hắn dã man hiếu chiến, trí tuệ phần lớn không cao, cái này khiến man yêu cũng không có xuất hiện qua 10 phần đứng đầu cao thủ. Trên tư liệu nói Phi Lô tộc một thân bản sự tất cả trên đầu bọn họ, trong lúc chiến đấu, đầu của bọn họ có thể bay lên, dùng làm công kích vũ khí, man yêu bộ tộc tộc trưởng thường thường liền là nhất tộc trí cường giả đảm nhiệm, Phi Lô tộc cũng không ngoại lệ. Phi Lô tộc tộc trưởng tên là Ô Tang. Nghe nói Ô Tang thực lực có thể so với kim thân cảnh nhân loại tu sĩ.